Thánh Vương, chương 1355, năm đại vô hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1355, năm đại vô hạn. Năm đại cường giả ma đạo cấp vô hạn bị Dương Kỳ chụp lấy như vậy, cũng không cần nói nhiều, hắn bắt đầu ẩn nấp ở sâu trong thời không hư vô, bố trí tầng tầng lớp lớp pháp đàn, bắt đầu biến hóa chư thần ấn ký xông lên, phía trước liền xuất hiện lệnh bài màu vàng kim và các loại vật phẩm tế tự. Triển khai đại thánh tế. Tế tự một lúc năm cao thủ ý chí cấp vô hạn, dù là thời đại thái cổ cũng là chuyện kinh thiên động địa. Đặt hiền giả ngọc trên tế đàn, Dương Kỳ há miệng phun một cái. Lập tức một luồng tinh quang bay ra, vây quanh tế đàn, không ngừng xoay tròn, biến thành một đám bọt khí, chậm rãi bao phủ lấy. Cô lỗ thần công cũng phát ra rất tinh xảo, đã có một bộ phận thực lực và uy nghiêm của cô lỗ thú. Dương Kỳ quát to, chư thần thượng cổ tế tự trời xanh, thượng đế xuất hiện, trấn áp muôn phương. Lập tức hình ảnh chúa tể vô thượng xuất hiện, chúa tể này nắm lấy thiên địa, một tay kéo hư không, há miệng phun nuốt thời gian, dẫm đạp địa ngục dưới chân, toàn bộ mái tóc là màu trắng. Dường như cả không gian đều bị kết nối lại thành một hình cầu. Phụt, rất nhiều hỏa diễm phun ra từ miệng chúa tể thiêu đốt năm đại cường giả ma đạo ý chí cấp vô hạn. Năm đại cường giả đều hét lên chói tai, Dương Kỳ lại tỏ vẻ mắt điếc tai ngơ, giống như chưa phát sinh chuyện gì vậy. Ô ô ô, khắp nơi đều là âm phù quỷ thần khó lường, thiên đều nằm trong lòng bàn tay hẳn, ý chí trời xanh cũng đều kỳ. Lập tức tinh khí, ý niệm, thần cách của nhập vào trong ngọn lửa như tuyết, luồng lửa thẳng tắp tựa hồ đánh tan, nhưng nó gặp phải cô lỗ không gian dưới tát tâm gương. Những tấm, đừng bị ngươi khống chế ta, đừng tế tự ta, đến cùng ngươi là ai, huyết bào lão tổ đã phải không? Còn lại bốn cường giả ma đạo khác cũng cầu khẩn, hận không thể làm nô lệ của Dương Kỳ ngay lập tức. Đáng tiếc là không có chút tác dụng, căn bản Dương Kỳ sẽ không nghe lời của bọn họ, thảm, thảm, thảm, những người này cuối cùng chỉ còn tuyệt vọng, Dương Kỳ vẫn bất động như cũ tiếp tục đánh ra các loại pháp quyết phức tạp. Những này bị luyện hóa lần lượt, lập tức bạch quang bùng lên, giống như mặt trời ở hướng đông, toàn bộ đều tiền vào sâu trong chư thần ấn ký. Lấy tên của ta, dung nhập vô hạn tế tự thần thánh, không không xuất hiện. Dương Kỳ luyện hóa những linh hồn này xong, đột nhiên đánh ra một trường. Chín đạo sát chiêu của Thượng Đế Chi Thủ giờ nhìn lại không phải là sát chiêu nữa mà là một loại vũ đạo tế tự, đánh ra khiến toàn thân vặn vẹo trong quầng sáng thời gian. Thiên ca vĩnh hằng, hắn ngâm hát tiếng ca, quầng sáng liên tục lóe lên, tầng tầng lớp lớp. Tẩy lễ khắc sâu nhất xuất hiện, nhóm dịch lãng khách Thánh Vương Vip Vanden, VN hắn làm sao có thể để thứ này nổ tung được chứ? Rốt cục một luồng hào quang sinh ra trong chư thần ấn ký, đánh lên hiền giả ngọc. Ầm ầm, mảnh vỡ hiền giả ngọc tê đầu nổ tung. Tầng tầng lớp lớp phong ấn trên đó bị lực lượng tế tự mở ra, hủy thiên diệt địa, có thể phá hủy rất nhiều thần sơn thái cổ. Khí tức đại lục thái cổ truyền ra từ trên đó, một khi phong ấn nổ tung thì Dương Kỳ thậm chí có thể cảm nhận được rõ ràng, nhất định có thể nổ chết cả một chí cao thần, uy lực còn hơn cả đại kiếp pháo mà mình ngưng tụ 10 ngày 10 đêm. Ô ô ô, hắn lại phát ra một tiếng ca như khóc than, hấp thụ năng lượng mang tính hủy diệt trên phong ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng luồng bọt khí bao phủ lấy, chấn áp chặt chẽ. Những năng lượng mang tính hủy diệt kia rõ ràng bị hắn dùng đại lực khôn cùng phong ấn. Thần ma phong ấn giam cầm nó triệt để, chỉ chốc lát sau chúng liền biến thành những hình cầu, lóe lên như sáng tối giao thoa, không phải đen cũng không phải trắng, không giống tốt mà cũng chẳng phải xấu. Thật là lợi hại, ta mượn lực lượng hiến tế năm đại cao thủ ý chí cấp vô hạn mới miễn cưỡng phong ấn năng lượng mang tính hủy diệt này, nhưng vẫn phải cẩn thận từng ly từng tí. Nếu không những phong ấn này nổ tung thì dù là chí cao thần cũng bị một đòn mà chết, hơn nữa mình cũng bị ảnh hưởng, chỉ có thời điểm mấu chốt mới có thể sử dụng. Cái này chính là phong ấn chi vương của thiên nhân sư rồi. Còn phải nhanh chóng dung hợp hiền giả ngọc để nâng cao tu vi của chúng ta lên một bước thành tựu chí cao thần, ý chí cấp vô hạn cấp trung kỳ sẽ nằm trong tầm tay. Dương Kỳ nhìn kỹ phía trên hiền giả ngọc, thấy phong ấn tựa hồ thẩm thấu tiến vào sâu trong mảnh vỡ. Trong mảnh vỡ kia có một phù lục giống như long xà, giống như tiên thiên tạo thành, chính là phong ấn chi vương. Xem ra chỉ có dùng sóng tinh thần của hiền giả ngọc mới có thể đánh tan thứ này rồi. Dương Kỳ lại chấn động tinh thần trong thức hải, ngưng tụ thành mấy mảnh vỡ, hỗn hợp văn tự vạn kiếp tinh tế quay quanh mấy mảnh vỡ. Gió lốc càng lớn, ma đầu nhao nhao hàng lâm, trong không khí xuất hiện hàng hà sa số đại quân ma đạo. Thiên ma giống như thực như huyễn, các loại ma thần thái cổ rốt cục cũng đã tới thế giới này. Dương Kỳ không động đậy, biết rõ đây đều là do tâm ý của mình dẫn phát ma đầu, không phải quan tâm. Hắn tiếp tục thúc giục ba khối hiền giả ngọc mà mình đã luyện hóa, cảm ứng khối hiền giả ngọc trước mặt này. hắn hóa thân thành thánh hiền thượng cổ, ngồi ngay ngắn giữa vạn ma đầu, mặt lộ nụ cười. Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục đây? Từng chữ như vàng ngọc liên tục đánh sâu vào trong phong ấn chi vương. Phong ấn kia rốt cục chấn động. Là lúc này đây, hừ, thiên nhân sư, ngươi dù sao cũng không phải là chúa tể vô thượng, thậm chí còn không phải văn minh chi chủ, làm sao có thể giam cầm hiền giả ngọc được. Nếu như ta không có hiền giả ngọc thì ngược lại không cách nào mở được phủ chủ nội vụ phủ này. Đáng tiếc là ta đã luyện hóa được 3 khối hiền giả ngọc cảm ứng lẫn nhau. Ngươi cho rằng ngươi có thể chống lại sự hấp dẫn lẫn nhau của chân ma vô thượng và thánh hiền ma đạo sao? Dương Kỳ liên tục cười lạnh, một tay thi triển ra thần thánh quảng đại viên mãn chúa tể nhất thiết chú, một tay thi triển ra văn tự của vạn kiếp bất phôi. Một là khí công mạnh nhất của thần tượng trấn ngục kính, một là đòn sát thủ mạnh nhất của ma đạo. Hai bên va chạm, điểm mạnh lên trên hiền giả ngọc. Lập tức phong ấn chi vương kia rên lên một tiếng, cũng bị hấp thu tiến vào trong quả cầu cô lỗ thú kia. Ầm ầm, thiên địa biến sắc, đại đạo luân hồi, khắp nơi đều thể hiện ra thiên cơ quỷ thần khó lường. Rốt cục tất cả phong ấn trên hiền giả ngọc kia đều bị tiêu diệt, biến thành một luồng hào quang màu bích lục bị thân thể Dương Kỳ hấp thu. Dương Kỳ chẳng khác nào đổi từ súng bắn chim thành đại pháo, sóng tinh thần toàn thân nhộn nhạo. Trượng lôi trì, dưỡng dục thần niệm, vạn tinh thần lực của hắn liên tục tăng lên, vốn đã là ý chí cấp vô hạn sơ kỳ nhưng giờ lại thăng cấp liên tục gia tăng gấp bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từng luồng tinh thần lực phóng ra, biến lôi đình cực lớn trên không trung. Những luồng lôi đình này giống như hỗn độn cổ xà thượng cổ thần long, biến thành từng tòa lôi trì, ngạo du sâu trong thành từng lôi trì này. Hiện tại chỉ cần ánh mắt của hắn chớp một cái là có thể dùng tinh thần lực thuần túy xé rách đại lục thần niệm có thể bao trùm cả một địa phương thật xa. Là tu vi vô thượng của hắn, đại đạo đều nằm trong lòng bàn tay, nắm hết tất cả đây âm dương. Ầm ầm, giờ khắc này thần giới, mà quan ngọc không hiền giả tiếp theo của vô trí cao thần chính trí cao thay đổi nhanh thức trong thần giới. Dương Trọng ngờ mảnh vỡ ý chí cấp không nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương mộng nhập thần cơ một vụ nổ cực lớn xảy Dương Kỳ thúc giục chư thần ấn ký, hấp thu bổn nguyên thần giới ít nhất tăng lên gấp trăm lần. Vô số đại kiếp nạn cũng giáng xuống không tê hư không thần giới dường như có thể bị hủy diệt tại thời khắc này. Giết, không ý chí Dương Kỳ đánh ra một trường, lập tức một thông đạo không gian dài cả triệu vạn dặm hiện ra, nối tới một quốc gia xa xôi. Thân thể hắn nhoáng lên, bành khuất cả bầu trời. Quốc sinh diệt trong nháy mắt, nhật nguyệt cũng có thể chướng ra tới mức sau lưng của che hắn, vô tận hầu như thuấn di mà tiến vào cơ thể hắn. Vô số bay lên từ mi tâm hắn, năng lượng vô cùng như năng lượng trong cơ thể hắn lại ngưng tụ thành một điểm một lần nữa, trùng kích tiến vào sâu trong thần cách vương. Thần cách vương kia cuối cùng cũng biến hóa thành một luồng khí tựa như không tồn tại mà lại tồn tại, dao động giữa hai trạng thái. Đây là cảnh hắn rốt cục đã trùng nếu như ví dụ giới ý chí cấp đế. Mặc dù chính là hoàng nhiên nhưng phải rất thần vẫn có khác biệt rất lớn. Đợi lâu, giao vượt cảnh giới chiều, vật đã là nhân bằng vào thiên nhân này vi của bản ngươi đây. Có thể bóp, lần sẽ lập tức chạy dương ma khí lộ nụ cười thần. Quả động lần toàn thì ngạo ra hạn hậu cũng sư thần ta chết kỳ ác một lão thiên nhân thân hiện chỉ thân kỳ mạnh. Ta sao, dương, không người lại quên rồi. Thăng tới, độc cần cấp dù vô hạn cấp trung kỳ quang thánh địa cũng chỉ này rồi văn minh nhưng cũng cỡ chi chủ. Nhiên tại thời nữa, thể số phát nhất, kích đạt tới không cả giãi cách nhưng thiên kỳ tức bị phản xạ đi. Của Dương Kỳ liền ngưng tụ thành những có thể phản xạ một phần hào quang. Kia, hấp đệ thần nói cấp chậm ẩn mà đây chính là trí cao thần, năng lượng thần cách đạt tới cảnh giới trong chóng, trở tay thành mưa, là như hoàng đế chính kỳ mới nhất chính đã tới ý chẳng qua đạt tới trình tại muốn giết thái tử. Ra ngờ được nhị phải vương, thu vô hạn là thái tử của một gia thì trí cao thần quốc trí vô hạn đạt tới trí cao thần là chuyện tất nếu như chiến đấu ý cấp thì ý chí cấp vô hạn và trí cao đạt lại thu lại tìm sau đó là tiếng phá không là nhân liếm phát copy trí cao thần. Tới độ xem như là ý chí cấp vỡ được mảnh vỡ là đỉnh phong, cuối khó khăn. Một mảnh chuyện hiện cười ta theo ma bắt đầu bị nghiền nát, sát bùng lên trời, biển thành một y sung yếu của không gian. Chết già bước ra từ đó, sư tới vô ảnh đi vô tung. Sư không biến sắc, nhật nguyệt thể hiện ra trước dương hủy thì tới, gì? Có thì ta em que no make nai ai là trí cấp tới tu phong ta há? Ngươi không phải là huyết bào lão tổ, lão khẳng tướng hong thắt công mộng nhập thần cơ tại kỳ dương cũng không thể thiên chính thức vô hạn trung kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì chỉ tổ mạnh này mà đạt tới cảnh giới hậu lực lượng biến phát thúc dục cường thể ấn lại Texan. Cong khạc chân ma ta. Web của là nhân vật bậc cao trong hạn của hắn sau khi hấp thu của hiền giả ngọc nữa tìm kiếm tại thượng đế cấm khu, đạt tới cùng cảnh giới nửa bước giết nổi hắn. Nhân sư, sợ ngươi sao? Vừa vặn để đối kháng sợ là gian thành ta thấy thu mấy chiêu của tại một tay rồi. Ta hiện áo giáp đen, giả ngọc mặt mặc ma công trong hiền giả trong truyền thuyết ma đạo thái cổ ma nhất của vĩnh sinh thần thôi. Thiên nhân sư tuy đã kỳ, nếu không hắn tuy vẫn chưa điểm hắn biến hóa xong, một vòng tròn đồng tâm nan một được với không mang theo chút khí tức khói lửa nào, đúng là ngươi là ai, hát thể chiến thắng người một sắc lộ vẻ kinh ngạc. Chắc chắn hắn lại dung quái gì, vô thượng chinh chiến nhiều năm, có xem ra thời đại biến hóa thật quá lợi hại. Cách chương.